Phúc lợi sau khi ngủ, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hạo Hiên đột nhiên bị cái miệng nhỏ Thẩm Nhan hút lấy ngón tay, thân thể tức khắc khô nóng, hầu kết nhô lên trên dưới lăn lộn, môi mỏng hơi hơi giật giật, một đôi mắt đen kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Thẩm Nhan cố ý kéo dài thời gian, ở ngón tay Diệp Hạo Hiên thong thả mút vào. Thẳng đến nam nhân nhĩ nhiệt khí xuyễn, cô mới lưu luyến buông ngón tay hắn ra, sau đó dùng tay chống cằm, hướng hắn bướng bỉnh cười cười nói. Từ nhỏ bà nội liền nói với em không cần lãng phí đồ ăn. Nói xong, cô dùng ánh mắt chỉ, ngón tay cái kia vẫn còn dính nước miếng cô. Diệp Hạo Hiên nhìn cặp mắt trong suốt của Thẩm Nhan, muốn nói gì đó, chung quy vẫn là đem lời trong lòng nuốt trở vào, có chút xấu hổ mở miệng nói. Mau ăn, chờ lát nữa lạnh, tốt, anh cũng nhanh ăn đi. Thẩm Nhan thông qua biểu tình Diệp Hạo Hiên phán đoán ra, hắn vừa mới khẳng định đã bị cô liêu đến dục hỏa đốt người. Âm mưu nho nhỏ được thực hiện, cô nhịn không được cúi đầu cười trộm. Thực mau, cô ngăn chặn lại ý cười, tiếp theo cầm lấy nĩa tiếp tục ăn mì. Diệp Hạo Hiên buổi tối còn có công việc, vì thế, hắn nhanh chóng ăn, lại cùng Thẩm Nhan nói một tiếng, liền cầm laptop đi thư phòng lầu 2. Thẩm Nhan cơm nước xong, thừa dịp Diệp Hạo Hiên không ở, cấp không chờ nổi cầm lấy túi mua hàng, lật xem hắn đến tột cùng cho cô chuẩn bị áo ngủ gì. Cái phẩm vị này thật là... Khi cô đem áo ngủ ở trước mắt mở ra, nhịn không được ở trong lòng phun tào Diệp Hạo Hiên quá mức bảo thủ, liền mua áo ngủ cũng đều mua loại áo ngắn tay bảo thủ cùng quần đùi, cùng áo ngủ váy hai dây gợi cảm trong tưởng tượng của cô quả thực kém xa vạn dặm. Xem ra người nam nhân này hôm nay căn bản là không tính toán ngủ với cô. Thẩm Nhan trong lòng bỗng nhiên có điểm mất mát nho nhỏ, vốn tưởng rằng hắn đối cô động tâm, đem cô mang về nhà, liền thuận lý thành chương muốn ngủ cùng cô. Kết quả, hắn tựa hồ cũng không có ý tưởng kia, không quan hệ, dù hắn không nghĩ, nhưng là cô vẫn như cũ sẽ có biện pháp làm hắn nghĩ. Thẩm Nhan mở to hai mắt chuyển, ngay sau đó liền nghĩ ra sách lược câu dẫn. Vì đề cao xác suất thành công, cô cần thiết tính thời gian thật tốt mới được. Trong khoảng thời gian chờ đợi chán chết, cô từ trong bao lấy ra di động chuẩn bị lướt Weibo giết thời gian, nhưng mà khi cô mở khóa di động Thẩm Văn Bân liền gọi tới. Thấy ghi chú của ông ta, tâm tình cô liền mạc danh bực bội lên. Nhớ tới ông ta đối cô làm ra đủ loại đãi ngộ bất công, cô liền giận dữ cắt đứt điện thoại ông, mà ở phía trước ông ta đã hướng di động cô đánh mấy chục cuộc gọi nhỡ, chẳng qua, di động của cô vẫn luôn ở trạng thái tĩnh âm, không có nghe thấy tiếng chuông mà thôi. Tắt máy, mắt không thấy tâm không phiền, Thẩm Nhan đem điện thoại hoàn toàn tắt máy, tức giận ném ở một bên. Vì làm chính mình chờ lát nữa có thể có trạng thái tốt đẹp đối mặt Diệp Hạo Hiên, cô ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa nhắm mắt lại tĩnh tâm minh tưởng một lát. Đại khái buổi tối rất mau tới 10 giờ, Thẩm Nhan đi đến cửa thư phòng, giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng đi vào, giả bộ bộ dáng thần sắc uể oải, đối với Diệp Hạo Hiên nói. Em có điểm mệt nhọc, nghĩ muốn tắm rửa đi ngủ sớm một chút, phòng tắm nhà anh ở nơi nào? Có thể giúp em chỉ một chút sao? Diệp Hạo Hiên nghe tiếng, từ trước màn hình máy tính ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Nhan đứng ở cửa đáp. Chờ một lát tôi mang em đi. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhan há mồm ngáp một cái, một bộ mơ màng sắp ngủ, cô giống cô vợ nhỏ, đi theo phía sau người đàn ông, hướng phòng tắm dưới lầu đi đến. Khi bọn hắn cùng nhau đi xuống thang lầu, Diệp Hạo Hiên bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía chân bị thương của Thẩm Nhan. Chân em bị thương, vừa mới lại mắc mưa, hiện tại lại tắm rửa, sợ là miệng vết thương sẽ nhiễm trùng đi. Thẩm Nhan nghe vậy, trong lòng có điểm cảm động nho nhỏ. Cô cúi đầu nhìn miệng vết thương chỗ mắt cá chân, cười lắc đầu nói. Không có việc gì, bác sĩ cho em dùng chính là băng gạc không thấm nước, vừa mới cũng không có ướt, chờ lát nữa thời điểm tắm rửa em cẩn thận tránh đi thì tốt rồi. Ân, thời tiết nóng, miệng vết thương dễ dàng nhiễm trùng, cẩn thận thì tốt hơn. Diệp Hạo Hiên chính mình cũng chưa phát hiện, khi hắn đối mặt Thẩm Nhan, lời nói so với ngày thường nhiều hơn rất nhiều, luôn không tự chủ được quan tâm cô. Hắn đem Thẩm Nhan mang vào phòng tắm, phân biệt cho cô cách dùng các loại chốt mở trong phòng tắm, cuối cùng vẫn là không yên tâm dặn dò nói. Tôi ở ngoài cửa, có chuyện gì, em trực tiếp kêu tôi là được. Ân ân, tốt, cái này càng đúng tâm ý Thẩm Nhan, trên khóe môi nhanh chóng hiện lên một nụ cười xấu xa gần như không thể phát hiện, sau đó đóng cửa phòng lại, giả bộ cởi ra quần áo trên người bắt đầu mở nước tắm rửa. Chờ nước sối không sai biệt lắm, cô đột nhiên làm ra một thanh âm vang lên, ngay sau đó, đối với cửa phát ra một trận tiếng kêu rên. Ai u, đau quá, làm sao vậy? Diệp Hạo Hiên nghe tiếng, lập tức khẩn trương mở cửa phòng tắm vọt đi vào. Khi hắn đi vào, liền thấy Thẩm Nhan trần truồng nửa nằm trên sàn nhà, một cánh tay đáp trên vách bồn tắm, mặt khác một bàn tay tự nhiên buông xuống dưới, thống khổ ninh mi, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Cách chương.